Chương 242, Lão Mạc, con gái của ngươi đều là người của ta. Sáu càng cầu toàn đặt, vẫn ngồi ở trong phòng làm việc tư nhân của Đạc Phổ Ennis, đang tại cho trong ngực bổ lạ gì khai phá tiềm năng. Đồng thời, hoàn đã quy trên mặt đất, đang cho hắn ngươi hiểu. Lần trước tới, hắn quên khai phá bổ lạ gì, lại cộng thêm thật lâu không có cùng những nữ hải biến dị này ô hiếm. Cho nên, không có chuyện gì chính hắn liền đặc biệt chạy một lần. Mà nhìn thấy hắn xuất hiện lần nữa Đạc Phổ Ennis, khác thường không có ói nữa cái mang hắn, mà là đang tại mang theo quỷ sĩ vợ trước khi ra cửa, dứt khoát đem chị em đoán đã đều cùng nhau giao cho hắn, thậm chí còn đem mình phòng làm việc tư nhân đều nhường lại, để cho hắn thật tốt hưởng thụ một cái. Đạc Phổ Ennis lúc nào trở nên thân thiện như vậy rồi hả? Chẳng lẽ là lần trước ta cho nàng khai phá tiềm năng, đem tính cách của nàng đều cho thay đổi ẩn chính là trầm nghĩ không thể lý giải. Đống nhiên chỉ nghe trên cửa vang lên tiếng gõ cửa, ở họa xì mạ xệ gì âm thanh truyền vào, tiểu thư Phổ Ennis, ngươi ở đâu, ta có chuyện muốn báo cáo. Bởi vì Đạc Phổ Ennis ghét Jin Gờ gì danh tự này, hiện tại tất cả người đều dùng tiểu thư Phổ Ennis danh tự này để gọi nàng. Mà ở họa xì mạ xệ gì hiện tại trên danh nghĩa chức vụ là sĩ quan phụ tá của Đạc Phổ Ennis, nhưng trên thực tế, toàn bộ cục quản lý đặc thù sự vật mũ tạn phòng thứ tư vận hành. Đều là do sệ gì tới phụ trách, Đạc Phổ Ennis chẳng qua là một cái vung tay trưởng quỹ. Nhìn thấy trong ngực bố lạ gì nghe thấy âm thanh của sệ gì, vốn là rất đỏ mặt thoáng cái thay đổi đỏ hơn, vẫn đông nhiên dâng lên một cái đùa dai tâm tư, mở miệng nói, là sệ gì à, ngươi vào đi. Nghe thấy âm thanh của hắn, ở họa xì mạ sệ gì ngừng lại một chút, sau đó đáp lại, vâng, ta đây tiến vào. Mở cửa sau. Một thân đồng phục ở họa sĩ mạ sệ gì đi vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng làm việc sau, nàng một bộ sớm có dự liệu, chẳng qua là ánh mắt lóe lóe, sắc mặt lại có thể đều không có thay đổi. Thân là đảo quốc nữ tính, hắn nếu như là đã lựa chọn đi theo gần đi tới nơi này cái gì thế giới, cũng đã quyết định tiếp nhận hết thẻ của hắn. Cho nên, dù là hiện tại gần muốn hắn lập tức ký thác rơi đồng phục gia nhập, nàng cũng quyết sẽ không có một giây đồng hồ do dự. Không đơn giản, không hổ là Dạ Mạ Tô Na Đệ Tì Cổ. Nhìn thấy ở họa sĩ mạ sệ gì một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, vườn đang chuẩn bị đem nàng cũng kêu đến. Đông nhiên ánh mắt lấm liệt, lập tức mặc quần áo đứng lên, ánh mắt nhìn về ở ngoài phòng làm việc. Hoàn đã cùng bố là gì thấy hắn cái bộ dáng này, đều là ngạc nhiên. Ngược lại vẫn là ở họa sĩ mạ sệ gì kinh nghiệm phong phú, trong mắt lóe lên một tia lợi quang. Trạng thái thoáng cái liền từ chờ đợi sủng hạnh nữ nhân biến thành chuẩn bị chiến đấu nữ nhân. Dựa vào kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, vừa ngay lập tức liền cảm nhận được phòng làm việc tư nhân ở ngoài bỗng nhiên xuất hiện nhiều người. Những người này tới không có dấu hiệu nào, giống như là từ không trung nô ra đấy di động trong nháy mắt sao bất quá khí tức của người này ha ha, nguyên lai là ngươi A Lão Mạc. Nhận ra trong đó một người khí tức, vừa nhìn một chút có chút khẩn trương chị em đoàn đạ, khỏe miệng hơi nhếch lên. Một tay ôm một cái, ở bên thai của hai nữ nhẹ nhàng nói, đi thôi, cùng ta cùng đi ra ngoài xem một chút. Chị em đoán đã nhìn chăm chú một cái, đều nghe được trong miệng ẩn ác thú vị, mơ hồ thấy phải đi ra ngoài không phải là một ý kiến hay. Nhưng là thời gian lâu như vậy tới nay, trong lòng các nàng đối với ẩn sợ hãi cùng phục tùng đều đã đạt tới đỉnh phong. Cho nên mặc dù trong lòng còn đang do dự, thân thể lại theo bản năng bà tờ đầu chuyển động. Đánh sau khi mở cửa, chỉ thấy trống không vắng vẻ lớn trong văn phòng, đứng yên năm người. Cầm đầu một thân da lam, chính là Apocalypse. Đứng ở phía sau hắn theo thứ tự là Mạ Nệ Tổ, biến gầy blog, mọc ra hai tấm cánh sắt bằng Enchor cùng với tay cầm một cái màu tím kiếm quang linh điệp. Cha Mạ Nệ Tổ nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, đi theo gần đi ra hoãn đã cùng bộ lạ gì gần như cùng lúc đó kinh hô thành tiếng. Mà nghe thấy âm thanh của hoãn đã, Mạ Nệ Tổ ánh mắt lập tức rơi ở trên người nàng, rất nhanh, trong mắt của hắn liền lộ ra vẻ kinh sợ. Hoàn đả cái kia một mặt đỏ ửng, chỉ cần là người trưởng thành nào có không nhìn ra hắn gắt gao nhìn chăm chú vào hẩn quát to, nhân loại đáng chết, ngươi lại dám, ta muốn giết ngươi. Nương theo lấy Mạ Nệ Tổ giống giận, cả tòa cao ốc đều bắt đầu đung đưa, trên trần nhà rơi xuống đại lượng cho bụi, tại trong tiếng ầm ầm, có thể nghe thấy vô số người kêu lên lấy tử vương siêu năng lực. Hoàn toàn có thể thông qua điều khiển trong cao ốc xi măng cốt sát, đem cả tòa lầu đều hủy diệt từ trong lúc còn chuẩn. Bị trước đình chỉ thời gian, sau đó trong nháy mắt giết chết hắn thời điểm. Không đông nhiên, đứng ở sau lưng hắn bộ lạ gì đi về phía trước một bước, hai tay giơ lên, cao ốc đung đưa bỗng nhiên ngừng lại. Cái gì đây, là từ lực khống chế nữ nhân này định trụ cả tòa lầu cốt thép? Nàng rốt cuộc là trước cảm nhận được bộ lạ gì siêu năng lực, lại nhìn thấy nàng có chút mặt mũi quen thuộc, mà nệ tổ trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn. Bộ lạ gì cả người hơi hơi phát run, nhưng cùng lúc lại không chút do dự nói, mà nệ tổ, ta thì sẽ không để cho ngươi tổn thương người nơi này đấy. Mà nệ tổ đang tại sửng sờ, còn chưa kịp mở miệng, đứng tại trước mặt hắn ạ bổ cả lì liền hướng về phía bộ lạ gì nói, con của ta à, ngươi là bị những nhân loại này hiếp bách sao? Không phải sợ, ta không chỉ có thể để cho ngươi lấy được tự do, còn có thể để cho năng lực của ngươi đại đại cường hóa. Nói đến một nửa, ánh mắt của ạ bổ cả lì đông nhiên trợn to hai mắt, bắp thịt trên mặt đều bắt đầu vặn mẹo. Làm sao có thể sức mạnh của ngươi lại có thể đã khai phá đến trình độ này chứ? Ta trên đời hẳn không có người có thể làm được loại chuyện như vậy. Rốt cuộc là ai? Nhìn thấy bộ dáng thở hổn hển của ạ bổ cả lì, vừa đầu tiên là hài lòng nở nụ cười, nhưng bỗng nhiên, hắn lại thầm tự lạnh rên một tiếng, người có thể khai phá tiềm năng của mụ tản có ta một cái đã đủ rồi. Ngươi một bảy không cần thiết sống nữa. Nguyên lai vẫn còn nghĩ qua đem ạ bổ cả lì thu làm nô lệ, nhưng là bây giờ, hắn chỉ muốn diệt trừ gia hỏa nắm giữ năng lực tương tự như hắn này. Lúc này, mạ nệ tổ nhìn chăm chú vào bổ là gì, không thể tin nói, ngươi chẳng lẽ là con gái của ta? Bổ là gì cắn răng trả lời, ừ. Nhưng ngươi chẳng qua là một cái phản phần tử kinh khủng của nhân loại tử, cho nên để ngăn cản ngươi làm ác ta muốn dẫn độ ngươi. Ngươi thấy lên trước mắt cái này bao nhiêu năm không gặp mặt con gái, mà nệ tổ trong lòng tức khổ, nhất thời lại không nói ra lời. Vẫn thấy vậy quỷ dị cười, lui về sau hai bước, đồng thời lầu chủ hoan đã cùng bộ là gì, đối với mạ nệ tổ cười nói, la mạc, ngượng ngùng, ngươi hai đứa con gái đều là người của ta.